Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, lũ lụt vô tình tiên hữu tình. Ai Dịch Tiên Sinh, hôm nay nói cái gì sách a? Dịch Tiên Sinh, hôm nay uống gì trà a? Trong trà lâu trưởng quỹ cùng hỏa kế đều tại cùng Dịch Thư Nguyên chào hỏi. Càng có là một chút thật sớm dành chỗ chờ đợi ở chỗ này trà khách thư hữu chờ mong hôm nay cố sự. Bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên sắc mặt lại hơi có biến hóa. Sau đó trực tiếp đứng lên. Thực sự xin lỗi. Dịch Mỗ bỗng cảm thấy thân thể khó chịu. Hôm nay sợ là không thể kể chuyện. Trưởng quỹ, còn có chư vị, Dịch Mỗ xin được cáo lui trước. Dịch Thư Nguyên chắp tay hướng chu vi hành lễ tạ lỗi. Sau đó ly khai kể chuyện cái bàn kia. Vội vàng hướng trà lâu đi ra ngoài. Kể chuyện tiên sinh đi lần này. Trong lầu trà khách nhao nhao kinh ngạc. Ai ai? Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh. Trà đều pha tốt a, Dịch tiên sinh như thế đi a. Dịch tiên sinh. Ngài hôm nay không kể chuyện. Xin lỗi, xin lỗi. Dịch Thư Nguyên cũng cầm quạt xếp. Hướng trà lâu bên ngoài lần lượt chạy tới trà khách thư hữu tạ lỗi. Trong lúc nhất thời rất nhiều trà khách nghị luận sôi nổi. Đều cảm thấy 10 phần mất hứng. Nhưng Dịch Thư Nguyên lúc này lại thế nào khả năng bởi vì kể chuyện sự tình mà dừng bước lại đây. Mọi người chỉ thấy được ngược lại Dịch Thư Nguyên vội vàng mà đi. Rất nhiều vội vã chạy tới Khánh Nguyên lâu người cùng hắn sượt vai mà qua. Thậm chí cũng không có chú ý đến kể chuyện tiên sinh tại bên người đi qua. Tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Đăng Châu sợ có lũ lụt, tựa hồ cùng cái kia Tạp Văn Giao có liên quan. Vậy chúng ta muốn đi Đăng Châu? Dịch Thư Nguyên đáp lại Thạch Sinh một câu về sau. Ánh mắt liếc qua liếc nhìn hậu phương trà lâu. Sau đó khẽ lắc đầu bước nhanh rời đi. Trà lâu bên kia, có mấy tên cải trang đại nội thị vệ hai mặt nhìn nhau. Làm sao bọn hắn mới vừa đến? Cái này Dịch tiên sinh tựu không giảng sách. Chẳng lẽ bị phát hiện? Vạn nhất Long Phi Dương ở đây. Đi, theo kịp nhìn một chút. Chỉ bất quá mấy người bước nhanh ra trà lâu, đuổi tới đầu phố thời điểm, lại phát hiện cái này trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã nhìn không đến Dịch Thư Nguyên thân ảnh. Không sai biệt lắm thời khắc, Thiên Đình Hồn Thiên Cung bên trong, đạo hóa trọng khí Huyền Thiên Nghi chuyển động đột nhiên phát sinh một tia biến số. Sau đó có một đạo quang mang bắn ra, chấn thủ Hồn Thiên Cung thần tướng cùng tinh quan nhao nhao kinh ngạc. Quang mang kia thẳng đến thần tiêu bảo điện, chính dùng nằm tư thế nghỉ ngơi thiên đế đột nhiên mở ra. Vừa hay nhìn thấy quang mang đánh vào giường nằm vừa trên bàn một cái đặc thù khay ngọc bên trong. Bên trên hiện lên đủ loại khí số biến hóa, nhượng thiên đế thần sắc không hiểu. Đại dung cảnh nội một trận lũ lụt, vậy mà dẫn động Huyền Thiên Nghi. Cùng lúc đó, Thiên Đình Thủy Bộ Cung Các, phòng thủ thiên quan đã phát giác đến khí số biến động. Dông bão là thiên tai, thiên thần mặc dù sẽ không quá mức can thiệp, nhưng lần này hơi nước biến hóa hiển nhiên bất thường. Có lúc, hồng thủy tới quá nhanh, căn bản khiến người không có thời gian chuẩn bị. Có lúc, hồng thủy hình thành, thậm chí là người khởi xướng đều sẽ không kịp chuẩn bị. Theo Đăng Châu Đại Thông Hà bên trên dẫn động khí số biến hóa, khiến cho nguyên bản khuếch tán dông bão hơi nước hướng Đăng Châu phương hướng hội tụ. Cực ngắn thời gian bên trong, mưa rơi bỗng tăng nhiều. Loại này mưa rơi ở trên biển đều đã tính là hết sức kinh người. Tại Đăng Châu loại này những năm qua dông bão tập kích trình độ nhỏ bé nội địa khu vực. Càng là kinh khủng dị thường. Nguyên bản bởi vì dông bão, mấy ngày liên tiếp nước mưa dẫn đến các nơi lượng nước bão hòa. Đã phát lũ lụt, nhưng cái này lũ lụt nhiều nhất chỉ là chìm ngập một chút hoa màu. Nhượng một phần nhỏ khu vực ngập nước, có thể lần này tăng nhiều mưa rơi. Đại lượng nước mưa nghiêng bên dưới, khiến cho chu vi trong núi cùng các nơi thủy mạch đều bạo phát. Lũ lụt cơ hồ trong nháy mắt bị dẫn bạo là hồng thủy. Hơn nữa càng lúc càng kịch liệt, Đại Thông Hà vốn là khá thấp chỗ. Các nơi dòng nước nhao nhao hội tụ, lúc này có lẽ chỉ có 3 phần là bởi vì ngự thủy lệnh. Nhưng căn nguyên chỉ ít chiếm 7 phần, không chỉ là Trung ương Đăng Châu, Đại Thông Hà chỗ qua Triệu Châu, Vân Châu đồng dạng bạo phát lũ lụt, thế tới chi khoái, thủy thế chi mãnh, bản địa quan viên cùng bách tính đều bất ngờ. Không nói tầm thường phàm nhân, liền là một chút tu hành hạng người đồng dạng trở tay không kịp. Rất lo lắng chuyện này đương nhiên là bản địa quỷ thần hàng ngũ. Nhưng quỷ thần hàng ngũ kỳ thật cũng không am hiểu ngự thủy. Lại không nói bực này thiên tai mạnh kháng có trái thiên số. Liền là nghị ứng đối cũng không cách nào cùng bực này lũ lụt chống đỡ. Không nói là tầm thường quỷ thần, liền là trong nước thần linh đều đã khó mà tả hữu cỡ này đẳng cấp lũ lụt. Ầm ầm, bầu trời lôi minh thiểm điện, tầm tã mưa to không ngừng. Đăng Châu đại thành hoàng miếu thành hoàng đều cho toàn bộ ngập. Hắn đứng tại Đăng Châu trên cổng thành, đối mặt bực này thiên tai cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lũ lụt chìm ngập hết thảy mà bất lực. Kiếp số A, kiếp số A. Nhưng quỷ thần trừ ai thán, nhưng cũng có những khác nghiêm túc khảo nghiệm. Bởi vì căn cứ từ xưa đến nay kinh nghiệm, đại tai đại hại bên trong vạn dân đau buồn khí số suy bại, tất có yêu nghiệt thừa cơ hiện thân quấy phá. Loại thời điểm này đã không chỉ là thiên tai sẽ hại người tính mệnh. Ứng đối yêu vật thừa cơ làm loạn mới là quỷ thần quan trọng nhất khiêu chiến. Cho tới người khởi xướng hồng úy, tại phát hiện chính mình đã không cách nào khống chế thế cục thời điểm, vậy mà không phải lựa chọn lưu lại trị thủy, mà là lặng lẽ thuận theo đại thông hà đi trước chạy trốn. Chỉ coi chính mình còn không có tới đây. Hết thảy đều là dông bão thiên tai đưa đến. Mặc dù là tùy tiện như hồng úy dạng này vảy hoa giao long, cũng biết sự tình lần này thật lớn. Dịch Thư Nguyên cưỡi mây tiếp cận Đăng Châu thời điểm, pháp nhãn bên trong căn bản không nhìn rõ những khác khí số. Đập vào mắt đều là hơi nước. Tầng mây dày nặng còn là sau đó. Luồng khí xoáy đã thành. Các phương hơi nước còn tại hội tụ. Một màn này thậm chí nhượng Dịch Thư Nguyên nghĩ đến đã từng Trường Phong phủ từng màn kia. Cự ly Dịch Thư Nguyên lòng có thông cảm bên dưới tính tới Đăng Châu lũ lụt. Bất quá mới nửa ngày không đến, mà phong bạo vẫn còn tiếp tục, lượng nước như cũ không ngừng. Kinh ngạc nhượng Dịch Thư Nguyên ở chân trời dừng lại bất quá mấy tức. Sau đó pháp vân tản ra, đạp gió bay về phía Đăng Châu phía dưới. Giờ khắc này pháp nhãn bên trong, các nơi đã ai oán chi khí rậm rạp, càng có đủ loại không lành khí số nương theo. Cứu mạng a, nương a, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu cứu tại Dịch Thư Nguyên trong tai đặc biệt rõ ràng. Hắn ánh mắt quét qua, phía dưới vùng ngập lụt bên trong, có một chỗ vòng xoáy nương theo lấy yêu khí. Dòng xoáy đem rất nhiều bao quát hài đồng ở bên trong người cuốn đi. Nhiệt xúc, Dịch Thư Nguyên quạt xếp một điểm, một đạo kiếm quang nương theo lấy kiếm khí thẳng vào trong nước. Sóng ánh sáng chợt lóe, trong nháy mắt đã tại dưới nước mang theo một trận máu đen. Nhưng cái kia một cỗ dòng xoáy mặc dù nhạt, nhưng lại chưa biến mất. Dịch Thư Nguyên quạt xếp quét qua, lại đưa một cỗ chậm sóng đem những cái kia rơi xuống nước người đưa tới địa thế chỗ cao. Nhưng có thể cứu 10 người mấy chục người. Toàn bộ Đăng Châu thậm chí phụ cận mấy châu chi địa đều là một phiến vùng ngập lụt. Bị nạn người khả năng đến trăm vạn mà tính. Cho dù là Dịch Thư Nguyên loại này người trong tiên đạo cũng không khả năng toàn bộ đều cứu. Truy cứu căn bản ắt cần trị thủy. Ầm ầm, thiểm điện chiếu sáng tối tăm đại địa. Vô tận mưa to còn tại không ngừng rơi xuống. Dịch Thư Nguyên đạp gió rơi xuống một đỉnh núi nhỏ bên trên. Duỗi ra một trường, đâm thẳng trời cao phương hướng. Ô, một trận cuồng phong gào thét. Chân trời trong tầng mây trung gian bị tách ra. Hơn nữa không ngừng hướng phía trước lan tràn, tựa như muốn đem mây mưa xé mở. Mưa rơi cũng trong nháy mắt liền bắt đầu yếu bớt, nhưng vẻn vẹn chốc lát sau, xoay tròn hơi nước cũng đã đem Dịch Thư Nguyên cái kia một đạo phá mây chi phong cuốn diệt. Mưa to lần nữa cuốn tới. Tiên sinh, đây là thiên số chi kiếp, ngài kiềm chế một chút. Hồi Miễn cảm giác đồng dạng cũng là rất mạnh, từ thiên địa khí số cảm giác bên trên tới nói, đây đã là thỏa thỏa thiên tai. Chân trời lại có thần quang hiện lên. Dịch Thư Nguyên hiện ra khí tức nhảy vọt mà lên, bay tới đám mây. Cái kia thần nhân tự nhiên cũng chú ý tới tiên linh chi quang bay tới, lại tập trung nhìn vào, vậy mà là Dịch đạo tử. Nhất thời giật mình trong lòng. Thủy Bộ Tinh Quan Chu Hưng Liên, gặp qua Dịch Đạo Tử tiên trưởng. Tinh quan, lời ong tiếng ve không nói nhiều. Phen này nạn lụt thiên đình có thể biết biến số. Dịch Thư Nguyên đáp lễ lại, trực tiếp hỏi kiếp số tình huống. Nhưng hiển nhiên thiên đình kỳ thật cũng không rõ. Tinh quan vội vàng trả lời, tại hạ là đến đây kiểm tra tình huống, còn phải hướng thiên đình báo cáo. Cỡ này thủy kiếp quá mức, thủy bộ sau đó nên sẽ điều chúng đến đây khống chế thủy thế. Ai, món ăn cũng đã lạnh, người nhanh đi gọi người a. Dịch Thư Nguyên để lại một câu nói, sau đó lần nữa đạp gió phóng tới đại địa. Ầm vang, bên kia trong núi lại có đất đá trôi rơi xuống. Sau đó càng là có vẩn đục dòng nước lần nữa hội tụ vào. Loại tình huống này Dịch Thư Nguyên đập vào mắt chỗ chỗ nào cũng có. Càng có các phương yêu khí tà khí hiển lộ. Dịch Thư Nguyên đương nhiên biết đến mức này. Kiếp số đã cuốn lên. Bất quá đây cũng không phải là thuần túy thiên tai. Trở lại vừa rồi đỉnh núi kia đỉnh chóp. Dịch Thư Nguyên hít sâu một hơi. Bay ra một bức tranh. Tiên sinh, Hồi Miễn khẩn trương bắt lấy Dịch Thư Nguyên tóc. Không có việc gì, cùng lắm thì hôm nay coi như sử thử chi kiếp tới qua. Tiếng nói mới rơi, Dịch Thư Nguyên ý cảnh bên trong. Đạo hóa đan lô trực tiếp khai đỉnh, vô cùng đan cảnh pháp lực hóa thành tầng mây mà ra tại ngoại giới. Chính là Dịch Thư Nguyên một chỉ điểm tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trên. Đi, vù tương đương trong nháy mắt. Họa quyển hóa thành một đạo lưu quang thăng thiên mà lên. Chí cao không nơi nào đó. Sơn Hà xã Tắc Đồ từ từ mở ra. Một phiến thiên địa bóng dâm phảng phất giống như phản chiếu trong mây đen. Trên đại địa, như đăng châu thành hoàng hàng ngũ cùng với một chút những khác cảm giác bất phàm tu hành hạng người. Rất nhiều tại lúc này nhìn hướng bầu trời. Chỉ cảm thấy trong thoáng chốc lại có một phiến thiên địa mở ra thiên cương biến xoay chuyển Sơn Hà. Dùng bây giờ cảnh giới, bây giờ pháp lực, dù cho tăng thêm Sơn Hà xã Tắc Đồ, cho dù là bây giờ phù hợp nhất thiên thời địa lợi nhân hòa thủy kiếp. Dịch Thư Nguyên tự mình dùng ra thiên cương biến y nguyên rất miễn cưỡng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cần. Sơn Hà xã Tắc Đồ phảng phất giống như trở nên vô cùng lớn. Đầu tiên là chân trời không thể tính toán luồng khí xoáy cùng hơi nước. Nhao nhao tựa như xuyên thấu họa quyền, càng ngày càng nhiều bị đưa vào trong bức tranh. Trong lúc nhất thời đại địa phía trên mưa rơi đều tại không ngừng yếu bớt. Sau đó, Dịch Thư Nguyên tay cầm quạt xếp, triển khai mặt quạt hiển lộ tranh sơn thủy cảnh, tựa như vận kiếm lại như lực chém, hướng dưới núi đại địa vùng ngập lụt cắt xuống. Trong nước phảng phất giống như xuất hiện một đạo khoảng cách cực lớn. Vô tận hồng thủy rơi vào trong đó. Mà ở chân trời, Sơn Hà xã Tắc Đồ, bên trên. Cái kia như hào rộng như gương chiếu ở trong đó. Dịch Thư Nguyên cường hành kiên trì nửa khắc đồng hồ. Đăng châu thủy thế đã bị khống chế lại. Thậm chí trên đại địa mực nước cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống rất nhiều. Sau đó bầu trời xuất hiện càng nhiều thần quang. Thủy bộ thiên quan cùng lôi bộ mấy vị thiên thần cùng nhau xuất hiện. Kinh ngạc tại hơi nước biến hóa đồng thời, cũng lập tức bắt đầu thi pháp. Nếu đã có tiên nhân gánh đỉnh, bọn hắn lại cố kỵ cái này cố kỵ vậy liền quá không thể nào nói nổi. Ngày đó chiều muộn thời điểm, tụ lại hơi nước luồng khí xoáy đã triệt để bị đánh tan. Khủng bố mưa to cũng đã ngừng lại. Trên đại địa đỉnh lũ cũng qua cao chút. Mực nước giảm xuống rất nhiều. Nhưng lũ lụt không thể nói đã hoàn toàn đi qua. Cuối cùng trên đại địa lúc này y nguyên một mảnh bừa bộn. Dịch Thư Nguyên xếp bằng ở đỉnh núi. Thu lại về sau, Sơn Hà xã Tắc Đồ chậm rãi tung bay xuống. Lúc này tầng mây tiêu tan hơn nửa. Lại bởi vì Sơn Hà xã Tắc Đồ biến mất. Lâu ngày không gặp dương quang cuối cùng có thể chiếu xuống. Nắng chiều vung vẩy tại phiến này cảnh hoang tàn trên đại địa. Chân trời chiếu ra một đạo to lớn cầu vồng. Phảng phất giống như nhô lên trong thiên địa khe hở, chỉ là gào thét khắp nơi trên đại địa. Không có bao nhiêu người có tâm tư thưởng thức cái này khó gặp cầu vồng lớn. Ầm ầm, trong tiếng lôi minh, có thiên thần gầm thét, nhiệt chướng nhận lấy cái chết, mấy đạo thiên lôi tự rơi tại Dịch Thư Nguyên chỗ dưới núi cách. Đó không xa, kinh động mấy tiếng rít gào. Thiên thần tha mạng, chúng ta là tới trị thủy, a ầm ầm, lại một đạo cường tráng thiên lôi rơi xuống. Lần này uy thế vô song, Dịch Thư Nguyên đã cực kỳ uể oải, thân thể cũng phi thường không dễ chịu. Trong thân khí cơ không chịu khống không ngừng tràn ra, bên ngoài hiện ra tắc tiên linh chi khí chút xuống như xương. Bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên vận chuyển thiên cương biến hóa, trưởng khống thiên địa khí số, uy thế dư vị còn tại. Thiên cơ bên trong tất cả mây khói đều tại đạo uẩn bên trong. Cho nên Dịch Thư Nguyên chính lướt hướng dưới núi một chút. Mượn này mây khói mà sinh chân trời mộc lôi vậy mà quẹo đường. Đánh vào nơi xa lăn xuống trên núi đá. Oanh tương đương, một tiếng. Đá núi lại nát tại thiên lôi bên trong. Kia là đã nửa thân ở vào bùn lắng bên trong ba cái yêu quái. Một cái hóa hình nữ yêu. Có khác một con rắn một cá. Kỳ thật bọn hắn không phải gánh không được đạo này thiên lôi. Chỉ là minh bạch đỡ được cũng vô sự vô bổ. Yêu vật đương nhiên không hoàn toàn là tà ma hạng người. Đương nhiên cũng có đi chính đạo. Cái này ba yêu tại lần này thủy kiếp đại tai bên trong không lên được cái gì xoay chuyển can. Khôn tác dụng, nhưng chân thực địa tại xuất lực. Một điểm này Dịch Thư Nguyên trước đây tự có chỗ phát giác. Lúc này ba yêu nhìn phía xa lôi đình chỗ rơi chi địa. Lòng còn sợ hãi đồng thời. Cũng theo bản năng lần nữa nhìn về bên kia đỉnh núi. Trên đỉnh núi, vị kia tiên nhân lúc này tiên linh chi khí như từng trận quầng sáng bạch khí bay lên thượng thiên. Dù khí tức không tính là thanh minh, dám vì thương sinh trị thủy mà đập công đức, hảo hảo tu hành, tự giải quyết cho tốt. Đi a, Dịch Thư Nguyên thanh âm truyền tới. Bà yêu nào còn dám dừng lại. Đa tạ tiên trưởng cứu giúp, tạ thiên thần ơn tha chết, chúng ta cáo lui. Bà yêu cảm tạ tiên nhân không quên tạ thiên thần. Sau một khắc tự nhanh chóng nhảy vào cách đó không xa lũ lụt bên trong. Mượn thủy độn đào tẩu. Trên trời thiên thần chỉ là nhìn phía dưới. Cũng không có cái gì dư thừa động tác. Đối với Dịch đạo tử, bọn hắn lúc này chỉ có kính sợ. Hết chương.